Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 127, bến thuyền xảy ra chuyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau loạt đạn điên cùng một tên sát thủ, nhìn một gã sát thủ khác ra mệnh lệnh, mày, đi lên kiểm tra xem sao. Nhận được mệnh lệnh, tên sát thủ cẩn thận tiến về phía ẩn lấp trước đó của Tony. Chỗ ẩn nấp đó của cậu là một vách ngăn bằng gỗ cao hơn 1 mét, lúc này đã lỗ chỗ vết đạn bên trên. Tên sát thủ dùng chân đạp lên vách gỗ, nó liền đổ sập xuống. Phía sau không có ai, hay bất cứ thứ gì. Tony núp một bên không khỏi cười nhạt, khẩu súng đã nhắm chuẩn tên sát thủ vừa đá đổ vách gỗ bóp cò. Đoàng, đoàng, lúc bóp cò súng, đột nhiên tóc gáy Tony dựng đứng lên, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Cậu theo bản năng thân thể lăn một vòng né tránh. Bụp, bụp, một loạt tiếng vang, chỗ Tony vừa ẩn lấp kệ gỗ thủng lỗ chỗ, hình thành vài khe hở. Tony không ngờ được chúng lại phát hiện ra cậu nhanh như vậy. Hóa ra tên sát thú tiền lên kiểm tra, là một miếng mồi nhử. Đám sát thủ mô tô cũng không phải những tay mơ, chúng là những kẻ lão luyện, việc Tony có thể dễ dàng giết chết được tên đầu tiên chỉ là sự bất cần của chúng mà thôi. Là do chúng không nghĩ được là cậu có súng, cậu chưa kịp nổ súng giết chết tên thứ hai, thì bọn chúng đã thăm dò ra chỗ mới mà cậu ẩn lấp. Tony xoay người định chạy về quầy thu ngân, ở phía trong cùng của cửa hàng. Mà không biết được một họng súng đã nhắm vào cậu. Đoàng, phụt, a, một tiếng, bờ vai cậu bị viên đạn xuyên vào, máu chảy ròng ròng, cậu cố nén đau đớn chạy về phía quầy thu ngân. Những tên sát thủ khác lúc này đã nhận ra vị trí của Tony, chúng hướng họng súng lên bắn, muốn ngăn cản cậu. Tiếng đạn rít cùng những mảnh vụn gỗ liên tục bắn ra từ các kệ hàng và bức tường không ngăn cản được bước chân cậu. Tiếp theo sẽ không may mắn như vậy đâu. Một tên sát thủ, nhìn Tony thành công chạy vào sau quầy thu ngân nói. Tony dựa lưng vào quầy thu ngân thở, cậu sờ tay lên vết thương ở vai kiểm tra. Đôi môi khẽ mấp máy rít lên, hình như là chửi bới mấy câu. Cậu hít mấy hơi thật sâu lấy lại tinh thần, hỏng chút bỏ tâm trạng căng thẳng, bực bội đang dâng lên trong lòng mình. Muốn giết tôi không dễ dàng vậy đâu, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, các anh còn có thể nổ súng vào tôi. Trên khuôn mặt Tony không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi, dù cậu vừa mới bị trúng thêm một phát đạn, Tony bình tĩnh cười nói một cách bình thường. Bởi cậu đã cảm nhận được lũ sát thủ tí hon của mình đã tới. Tony biết cậu không thể một mình đối đầu trực diện với một đám sát thủ nhà nghề được trang bị súng ống. Cậu kêu gọi lũ ong bắp cầy trên xe ô tô, ở bãi đỗ xe của bến thuyền đến trợ giúp. Vậy cậu giết tôi thử xem, Tony, bởi vì tôi sẽ giết cậu, ngày hôm nay sẽ trở thành ngày cuối cùng tôi nổ súng vào cậu. Ước mơ nhỏ nhoi đó của cậu sẽ trở thành hiện thực ha. Ha, tên sát thủ đó lại nói, đồng thời hắn dùng tay ra hiệu cho đồng bọn. Anh biết tôi, nghe thấy tên mình Tony có chút hoảng hốt thốt lên, tên sát thủ nói, cậu suýt giết chết tôi có thể không biết cậu là ai sao Tony. Vết sẹo trên lưng tôi vẫn còn rất ngứa, Tony núp sau quầy thu ngân nghĩ tới một chuyện nói, anh là kẻ bị tôi ném dao vào lưng đúng không? Nếu đã không giết được tôi lần đó, lần này anh nghĩ mình sẽ thành công chứ? Tên sát thủ từng ám sát Tony nhìn đồng bọn đã áp sát quầy thu ngân nói. Cậu nói xem, không ngờ đám sát thủ này đúng là những kẻ định giết mình cách đây hơn 1 tháng. Tony nói, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh thử giết tôi Sam, tôi đang chờ anh đây. Cậu vội chết đến vậy sao? Tên sát thủ từng ám sát Tony nói. A hát, thứ quái quỷ gì vậy? Bất ngờ đám sát thủ kêu lên thảm thiết. Nghe thấy tiếng kêu của đám sát thủ, Tony biết được đám ong bắp cầy của mình đã thành công tấn công được lũ sát thủ đi mô tô đang áp sát mình. Dù chúng mặc kín mít từ đầu đến chân, nhưng vẫn có một điểm trên cơ thể mà lũ ong bắp cầy của cậu có thể tấn công vào. Đó là phần cổ giữa mũ bảo hiểm và cổ áo, nơi duy nhất không được che chắn bảo vệ. Đoàng, đoàng, Tony bật dậy nhắm ngay 2 tên sát thủ gần nhất bắn. 2 tên sát thủ xấu số đang hoảng loạn kêu la đau đớn không kịp phản ứng. Đạn bắn trúng mũ bảo hiểm xuyên vào bên trong, lập tức ngã xuống. Thấy 2 gã đồng bọn bị giết nhưng tên sát thủ khác bất chấp đau đớn đưa súng lên bắn về phía Tony. Nếu không, người tiếp theo bị bắn chết có thể là chúng. Những khẩu súng trên tay đám sát thủ không ngừng nhả đạn. Tiếng đạn bắn vào quầy thu ngân cùng bức tường phía sau nghe rào rào. A hát, lại một loạt tiếng kêu của đám sát thủ vang lên. Khi chúng không thể chịu đựng thêm trước những cú đốt đau đớn đến tận xương tùy của lũ ong bắp cầy. Đến lúc này đám sát thủ vẫn không hiểu được thứ gì đang tấn công chúng. Cơn mưa đạn bị đứt đoạn là cơ hội tốt để Tony tiếp tục phản công. Chớp lấy cơ hội, lần này Tony bật hẳn người qua quầy thu ngân lao nhanh về phía trước tóm lấy một tên sát thủ dí súng vào ngực hắn nổ súng đánh gục. Đoàng, một tiếng tên sát thủ bị giết chết, nhưng Tony lão đã buông tha cho kẻ đã chết, cậu dùng một tay giữ chặt lấy hắn, nâng lên làm lá chắn hứng cơn mưa đạn ấp tới. Cẩn thận núp sau xác chết của tên sát thủ, Tony nhận ra đám sát thủ vừa bắn, vừa lui về phía sau, tìm kiếm nơi ẩn lấp, có vẻ như bọn chúng đang định lui lại. Tony đảo mắt tìm kiếm vị trí di chuyển để đột phá. Cậu hít một hơi sâu rồi nín thở, khom người, nhún chân, vào tư thế lấy đà, đạp mạnh xuống nền nhà phóng sang. Cách chương.